Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 254, từ nơi sâu xa địch nhân. Có ý gì? Trình Thanh Hàn sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Tạ Khánh chợt quay đầu, đầu ngón tay một điểm hàn mang hướng phía Trình Thanh Hàn liền muốn điểm đi qua. Chết! Trình Thanh Hàn con ngươi đỏ tươi, đan điền lao ra một điểm thất thải quang mang, hóa thành huyễn ảnh cung vào tay. Tay trái dương cung, tay phải đem tia chớp màu đen trở thành mưa tên. Dây cung đầy trương, liền muốn hướng phía Tạ Khánh bắn ra. Một cái người sắt tay cầm đại trường đao, một đao hướng phía Tạ Khánh chém ra đi. Tạ Khánh thân hình hướng lui lại một bước, mặt âm trầm nhìn mình bên người, sắc mặt đồng dạng xấu xí hồ cổ. Người nghĩ cùng lão phu đánh một trận. Tạ Khánh mặt trầm nhược thủy nói. Hồ cổ trầm giọng nói. Người khác hoặc là sẽ sợ ngươi. Lão Tạ, bản tọa xưa nay không e ngại bất luận kẻ nào. Trong sân khí thế nhất thời trầm xuống. Tạ Khánh cùng hồ cổ bốn mắt tương đối. Giữa hai người cắt bay đá chạy. Hai cổ khí thế cường hãn hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Thế giới cát vàng đột nhiên run run một hồi. Trình Thanh Hàn sắc mặt chợt biến. Hắn đạo tâm còn không chịu nổi hai cái thượng cấp đạo thánh uy thế. Vội vàng thu hồi đạo tâm. Thế giới cát vàng tiêu thất. Hóa thành một điểm hoàng sắc cái hộp hình vuông không có vào bên trong đan điền. Một đoàn người lần nữa trở lại băng tuyết thế giới. Thanh Hàn huynh, hồ cổ tiền bối, các ngươi rốt cục tới. Một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy trong thành trì, ba cái tuổi trẻ thân ảnh rất nhanh đi tới. Trình Thanh Hàn quay đầu, chỉ thấy là Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội, ba người đi tới trước mặt. Tần Tinh Văn hướng Tạ Khánh cùng hồ cổ ôm quyền xá nói. Hai vị tiền bối chính không hổ là hảo hữu chí giao. Thứ nhất là tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nói, Tần Tinh Văn lại hướng phía Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đi tới. Ôm quyền nói, đã lâu không gặp, Thanh Hàn huynh, Mộ Tông Chủ, Tử Văn cùng Lam Muội cũng cùng Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương chào hỏi. Tần Tinh Văn lặng lẽ liếc mắt một cái bị tia chớp màu đen lôi được trong cháy ngoài mềm Tạ Minh. Thành, ghé đầu tới, nhẹ giọng đối Trình Thanh Hàn nói. Ngươi làm, Tạ Minh Thành nghe thấy thanh âm, hướng phía Trình Thanh Hàn căm tức mà đến. Trình Thanh Hàn chào phúng xem liếc mắt Tạ Minh Thành. Đối Tần Tinh Văn nói. Đúng, tục truyền người nào đó là đạo tông đệ nhất nhân. Cũng không gì hơn cái này a. Tạ Minh Thành gào thét một tiếng. Liền muốn xông lại, Tạ Khánh lạnh lùng nói. Đủ, còn không ngại mất mặt. Tạ Minh Thành kinh ngạc nhìn dừng lại. Hai vai lạnh run, Trình Thanh Hàn trợn mắt chừng một cái. Đối Tần Tinh Văn nói. Chúng ta nơi đây vừa tới. Có hay không nơi ở an bài? Tần Tinh Văn cười nói. Nơi đây đều là Lam cô nương an bài xong. Người cùng hồ cổ tiền bối cùng đi. Như vậy nói cách khác. Các ngươi theo ta cần phải ở tại sát vách. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi qua. Trình Thanh Hàn lúc này mới đối hồ cổ nói. Sư phụ, chúng ta đi tìm nơi ở. Hồ cổ hướng phía Tạ Khánh trùng điệp mà rên một tiếng. Mang theo người sắt theo Tần Tinh Văn ly khai. Tiến vào Bắc Minh chi địa. Bốn phía băng thiên tuyết địa. Bên trong kiến trúc, tụ mãn người. Những người này nhìn thấy hồ cổ. Nhao nhao xa xa ôm quyền. Hồ cổ cũng hướng phía những người này gật đầu ý bảo. Một đoàn người đi tới một tòa kiến trúc cao lớn bên trong. Kiến trúc có tầng 3. Tần Tinh Văn chỉ vào tầng 1 nói. Nơi này là Tạ Khánh tiền bối bọn hắn nơi ở. Trên lầu là ta, Tử Văn cùng Lam Muội nơi ở. Lầu này thượng là các ngươi nơi ở chắc là không sai. Nói. Tần Tinh Văn cười nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Thanh Hàn huynh vừa tới Bắc Minh chi địa liền đánh bại Tạ Minh Thành. Việc này muốn truyền đi, nhưng là phải làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, Tạ Minh Thành thật là đạo tông đệ nhất nhân. Lục yêu tài đứng đầu. Không nên nói lung tung. Ta cũng không muốn gây phiền toái. Nếu không phải là họ Tạ một bộ nghiêu bức hống hống. Để cho người ta khó chịu. Chúng ta hôm nay cũng sẽ không động thủ. Trình Thanh Hàn bất mãn nói. Hồ Cổ gật đầu, khuyên bảo, đồ đệ, ngươi cái này muốn không sai. Lão Tạ lòng dạ thật không ra thế nào đĩa. Nếu như ngươi đem đánh bại Tạ Minh Thành sự tình nói ra, khó tránh khỏi hắn thật đối ngươi ngầm hạ sát thủ. Hôm nay chuyện này liền dừng ở đây. Về sau ai cũng không muốn nói. Trình Thanh Hàn gật đầu. Lại đối Tần Tinh Văn nói. Ngươi thật giống như đối ta đến không tốt đẹp gì kì. Lần này ta cũng tới. Ngươi cái kiệu ủy thác ta ba cái thỉnh cầu. Ta liền vô pháp hoàn thành. Nói đến ba cái thỉnh cầu. Tần Tinh Văn sắc mặt chợt nhất biến. Hồi lâu, thở dài ra. Hồ Cổ thấy thế. Nói. Mấy người các ngươi ở chỗ này ngồi, không nên đến chỗ đi loạn. Bản tọa đi đi chung quanh một chút, bái phỏng mấy người bạn cũ. Tống biệt Hồ Cổ, Tần Tinh Văn mới đưa cửa phòng đóng cửa. Tọa trên bàn, vẻ mặt khẩn trương đối Trình Thanh Hàn nói. Lần này, thật ta thật muốn kiến nghị ngươi đừng tới Cực Hàn chi địa. Nhưng mà, người đã tới, ta liền sẽ không khuyên nữa. Mộ Hàm Hương hỏi. Lần trước nhìn ngươi cùng Tiền Triều Thương thành viên hoàng thất. Cái kia Lam cô nương tự hồ quan hệ không tệ. Vậy ngươi biết lần này Cực Hàn chi địa danh ngạch khuếch trương tăng nguyên nhân thực sự sao? Tần Tinh Văn lắc đầu. Cười khổ nói. Lam cô nương nói cho ta biết cần phải giống như các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng nàng đối ta tốt. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Ta cuối cùng cảm thấy cái này Lam cô nương tồn tại không thể cho ai biết bí mật. Ngươi dự đoán, một chút, Trình Thanh Hàn đề nghị. Tần Tinh Văn liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Vẻ mặt đồi bại chi sắc nói. Kể từ khi biết Cực Hàn chi địa khuếch trương tăng danh ngạch tin tức sau đó. Ta liền tiên đoán mấy lần. Thậm chí nỗ lực tiêu hao 3 năm thọ mệnh. Nhưng mà, căn bản không làm nên chuyện gì. Ta phát hiện. Tự hồ có một cái càng kẻ địch mạnh mẽ dùng hắn thuật tiên đoán che khuất ta dự đoán. Càng kẻ, địch mạnh mẽ dùng hắn thuật tiên đoán che khuất ngươi dự đoán. Thiên cơ thứ này còn có thể che khuất. Trình Thanh Hàn nghi ngờ nói. Tần Tinh Văn gật gật đầu nói. Thật ngươi đem thuật tiên đoán trở thành phổ thông công pháp đến xem. Liền rất dễ hiểu, nếu có người tu vi cao hơn ngươi. Hai người các ngươi đều sử dụng ra cùng một cái kỹ năng thời điểm. Người kia kỹ năng liền sẽ áp chế ngươi kỹ năng. Rõ ràng là cùng một cái kỹ năng. Có thể hiệu quả lại không giống nhau. Đã từng, sư phụ lúc còn sống. Lúc kia ta tu vi còn rất thấp. Sư phụ liền đã từng nhiều lần dùng qua thuật tiên đoán che khuất ta dự đoán. Bất quá, ta không rõ đúng. Cái kia mạnh mẽ hơn ta người. Tại sao muốn che khuất ta dự đoán? Duy nhất giải thích lý do chính là cùng lần này Cực Hàn chi địa có quan hệ. Tạ Khánh không phải nói sao? Ở trong đại hoang, ngươi là nghìn năm thấy một lần thiên tài. Đơn thuần dựa vào thuật tiên đoán đem tu vi tu luyện tới trung cấp võ thánh người. Trừ ngươi ở ngoài, trước đó cũng không ai. Mộ Hàm Hương nói, Tần Tinh Văn yếu ớt thở dài một hơi thở nói. Ngươi cũng nói. Là đơn thuần đem thuật tiên đoán tu luyện tới trung cấp võ thánh người. Bởi vì ta tư chất hữu hạn, cho nên tu luyện hắn công pháp còn lâu mới có được thuật tiên đoán một dạng nhanh. Thật là, cái này cũng không đại biểu người khác liền giống như ta. Ta biết rõ đúng, 600 năm trước, 400 năm trước cùng 200 năm trước, đại hoang liền mỗi người có một người thuật tiên đoán tu luyện được cao thâm hơn ta. Bất quá. Bọn hắn cũng không có đem thuật tiên đoán trở thành chân chính công pháp tu luyện. Bọn hắn đều tu luyện hắn công pháp. Hơn nữa đều có nhất định thành tựu. Trình Thanh Hàn thần tình dung lên nói. Đã như vậy, cái kia có thể đủ che khuất ngươi thuật tiên đoán người chẳng phải đi ra sao? Chính là ba người này ở giữa một cái nào đó. Chỉ cần tìm ra cái này nhân loại. Hỏi lại rõ ràng hắn là có ý gì chẳng phải hiểu sao? Không có biện pháp, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Trên đời này trừ bọn hắn, vẫn còn có người thuật tiên đoán mạnh hơn ta. Tần Tinh Văn nói, Trình Thanh Hàn nói, vì sao? Bởi vì lịch sử này thượng thuật tiên đoán vượt qua ta ba người đều chết. Cho nên, không thể nào là bọn hắn. Hoặc là,